Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, thứ 583 chương Ly Gián. Vân Tiêu Thần Điện Nhân cảm thấy mỹ mãn đi, phía sau còn mang theo một đống chờ Vân Sơ trị liệu nhân. Trải qua nhất cuộc tỉ thí, Giao Trì Trang uy danh hòa hướng tới, đã ở trong lòng bọn họ đại đánh cái chiết khấu. Bọn họ trong giây lát phát hiện, Giao Trì Trang cũng không có tượng trên đại lục đồn đại như thế lương thiện cao quý. Còn không bằng vị này Vân Sơ cô nương tới thực sự. Bởi vì không có biện pháp trị liệu, liền tìm cái mượn cớ thương nhân đuổi đi. Lúc đầu bọn họ còn thật cho là mình đâu đắc tội Giao Trì Trang. Cho nên Giao Trì Trang mới bất trị đâu. Nguyên lai là bởi vì sẽ không trị. Trị khởi lai phiền phức. Không muốn quét nhà mình chiêu bài, mới cự tuyệt bọn họ mà thôi. Thực sự là trong ngoài không đồng nhất, bọn họ sau này sẽ không còn đến Giao Trì Trang, trở lại nhất định nói cho người bên cạnh, để cho bọn họ cũng đừng tới. Bọn họ ở trong lòng hạ quyết định, cùng ở Vân Tiêu xe ngựa sau ly khai, lưu lại Giao Trì Trang nhân mỗi sắc mặt xanh đen đứng ở tại chỗ. Phàn Văn Hiên vội vàng quỳ xuống. Nơm nớp lo sợ đạo, trang chủ, là Văn Hiên không có năng lực, không thể tương nàng so với xuống, Vũ Phượng trong lòng mặc dù nổi cáu. Đán cũng không thể thực sự cấp Phàn Văn Hiên sắc mặt nhìn. Bây giờ lục chữ lót đệ tử càng ngày càng ít, hôm nay lại hao tổn một sắc phi, Vũ Phượng còn chưa có ngốc đến thực sự đi quái Phàn Văn Hiên. Này cùng ngươi không quan hệ. Kia yêu nữ trên người mộc hệ hồn lực xác thực cổ quái, Vũ Phượng trầm giọng nói. Hồng tay áo, vừa rồi nếu là ngươi xuất thủ, ngươi có thể trị liệu cái nào nhân? Hồng tay áo đạo, Văn Hiên ca trị liệu kia gãy chân người. Nếu như chân vừa mới đoạn lời, hồng tay áo có thể rất nhanh trị liệu. Thế nhưng vết thương của hắn quá lâu, gãy chân lại không có rất tốt bảo tồn. Nếu để cho ta đến... Ta cũng không cách nào, Vũ Phượng trầm giọng nói. Chính là không biết kia yêu nữ có thể hay không trị liệu nàng. Kia kinh mạch gãy cái kia đâu? Hồng tay áo cùng Phàn Văn Hiên hai người lắc đầu. Này quả thật có chút lợi hại. Ta làm không được, Bạch Oanh thì lo lắng sợ sệt đạo. Di nương, kia Mạc Vân Sơ rõ ràng là mộc hệ hồn lực. Vì sao có thể trị liệu? Không phải chỉ có thủy hệ mới có thể trị liệu không? Vũ Phượng trao mày, ta cũng muốn biết này là chuyện gì xảy ra. Trên đại lục nhiều như vậy mộc hệ trị liệu sư, nếu như mỗi một cái đô hội trị liệu, tương lai chúng ta thủy hệ trị liệu sư tương, bọn họ tương không còn là quý báu hiếm có. Này sẽ cấp Giao Trì Trang mang đến hủy diệt tính đả kích. Việt Trang chủ, ngài có gì cao kiến? Vũ Phượng ánh mắt rơi vào còn chưa ly khai Việt Lăng Khê trên người. Vội vã lên tiếng dò hỏi, Việt Lăng Khê mỉm cười, Vũ Trang chủ quá lo lắng, nếu như mỗi một cái mộc hệ hồn thể đô hội trị liệu, này mấy vạn năm đến, cũng sẽ không lạc phách đến đây, vị cô nương kia là biến dị mộc hệ, sợ rằng chỉ có biến dị mộc hệ mới có thể trị liệu đi. Mộc hệ tuy nhiều, đán biến dị ít lại càng ít, Vũ Trang chủ lại không cần lo lắng việc này. Việt Lăng Khê an ủi nhượng Vũ Phượng trên mặt thần sắc chuyển tốt một chút. Việt Lăng Khê nói đối, biến dị hồn thể thập trong vạn người mới một, so với bọn hắn thủy hệ còn muốn rất thưa thớt. Nói như vậy, hội trị liệu lực liền ít hơn, như vậy lời, bọn họ thủy hệ trị liệu sư, như trước còn là trên đại lục chủ thể trị liệu sư. Không có nước hệ, như trước là không được, Vũ Phượng đạo. Phái người đi Vân Tiêu Thần Điện phụ cận giám sát, nhìn kia yêu nữ bên mình có bao nhiêu biến dị mộc hệ. Nếu như cùng Vân Tiêu Thần Điện không quan hệ liên, trong mắt nàng sát ý chợt lóe. Chưa hết ngôn ngữ, không cần nói cũng biết, loại này có thể uy hiếp được thủy hệ tồn tại hồn thể. Phải chỉ có thể càng ít càng tốt. Trang chủ, sắc phi sư tỷ, có người chỉ còn ngã xuống đất ngất đi thượng sắc phi. Vũ Phượng lúc này mới vang lên sắc phi đến, mắt trầm trầm, lạnh lùng nói, nàng thủy hệ hồn thể đã bị phế, ở lại chúng ta Giao Trì Trang cũng không có gì dùng. đem nàng ném đi ra ngoài đi. Miễn cho Vân Tiêu Thần Điện lại lấy việc này đến chúng ta giao trì trang đại làm văn, lạc bạch. Quanh thì trong lòng có chút không đành, đãn rốt cuộc không có mở miệng giữ lại, mà là hòa hạ nhân cùng nhau tương Sắc Phi đỡ lên. Các ngươi cẩn thận một chút, mặc dù Sắc Phi tỷ tỷ không còn là chúng ta bên trong trang người. Cũng không thể thương đến nàng, bọn hạ nhân liên tục xưng là. Bạch Oanh thì theo hạ nhân cùng nhau tương Sắc Phi mang ra môn. Một đôi tay đột nhiên nắm cổ tay của nàng. Bạch Oanh thì sửng sốt, thấy vốn nên hôn mê Sắc Phi lúc này chính vi híp mắt khâu nhìn nàng. Bạch Oanh thì trong lòng nhất nhảy, chính muốn mở miệng gọi nàng. Sắc Phi lại đè lại Bạch Oanh thì cổ tay, ra hiệu nàng không cần nói. Oanh thì muội muội, một đạo yếu vô lực thanh âm ở Bạch Oanh thì trong tai vang lên. Bạch Oanh thì lăng lăng nhìn Sắc Phi. Sắc Phi tiếp tục truyền âm nói. Ta biết người đã tận lực bảo toàn ta. Không cho ta cách trang. Là Sắc Phi tỷ tỷ vô dụng. Người tỷ muội của ta tương xứng nhiều năm. Hôm nay nhất biệt không biết còn có không có cơ hội tái kiến. Có chuyện tình, Sắc Phi tỷ tỷ nhất định phải nhắc nhở ngươi. Bạch Oanh thì cắn môi. Nhìn nhìn không có phát giác hạ nhân. Khẽ nói. Sắc Phi tỷ tỷ ngươi nói, Sắc Phi đạo, tỷ tỷ biết ngươi yêu thích Việt Lăng Khê Việt công tử. Cho nên ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận cái kia Mạc Vân Sơ. Mạc Vân Sơ cùng Việt Lăng Khê ở phàm giới thời gian cũng đã quen biết. Ám độ trần thương, ngươi sẽ không có phát hiện. Vừa rồi Việt Lăng Khê lời tuy nhiên không nhiều, thế nhưng dăm ba câu, đều là ở thay kia người phàm nói chuyện. Oanh thì ngươi cẩn thận đừng muốn bị gạt. Nghe nói, Bạch Oanh thì lập tức cứng lại. Sắc Phi lại nói, Việt Lăng Khê có thể thường xuyên đến giao trì trang tìm ngươi. Trong lòng tất nhiên là có ngươi, là bởi vì bị kia Mạc Vân Sơ sở mê hoặc, cho nên mới phải loại này. Bất quá sợ rằng lúc này ở trong lòng hắn, Mạc Vân Sơ phân lượng còn là chiếm đại thể. Cho nên, Oanh thì ngươi sau này nhưng nhiều lắm thêm chú ý Việt Lăng Khê cùng Mạc Vân Sơ giữa quan hệ. Miễn cho bọn họ chẳng biết lúc nào lại cấu kết khởi lai hại ngươi. Ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Lúc này, đã ra trang ngoại, Sắc Phi tiếp tục giả vờ ngất. Nàng không muốn nhìn thấy bất luận cái gì một hạ nhân trên mặt lộ ra với nàng không thèm hòa đồng. Tình, Bạch Oanh thì dừng lại ở cửa trang tiền. Mày liễu nhíu chặt, nhìn Sắc Phi bị nâng đi, tế tế suy tư về Sắc Phi lời nói, lại không có chú ý đạo Sắc Phi sau khi rời đi. Kia che giấu ở trước mắt quang chỗ sâu oán hận hòa ác độc. Việt ca ca thực sự nhận thức cái kia Mạc Vân Sơ. Bây giờ nghĩ như vậy đến, vừa rồi ở trong sảnh, Việt ca ca đích xác chưa từng có nhiều nói cái gì. Thế nhưng mỗi lần mở miệng, đều là cùng nữ tử kia có liên quan, trong giọng nói dường như thật có chút bảo vệ ý tứ. Lẽ nào Việt ca ca thực sự nhận thức nữ nhân kia? Bọn họ đã sớm biết, bọn họ còn là cái loại đó quan hệ, kia Mạc Vân Sơ cùng Vân Tiêu Thiếu cung chủ lại là quan hệ như thế nào? Bạch Oanh thì chân mày Việt nhăn càng chặt, mãi đến trở lại trong đại sảnh, nhíu chặt chân mày còn chưa buông ra. Giao trì trang dưới núi, Vân Sơ lại đang ôm cây đợi thỏ. Một lúc sau, vẫn núp trong bóng tối yêu nghiệt cuối cùng xuất hiện, tức chết ra. Vân Sơ hỏi, thế nào, làm cho nàng chạy, bọn họ lưu ở dưới chân núi. Thế nhưng sẽ chờ giao trì trang nhân tương Sắc Phi đuổi ra đến hậu. Động thủ lần nữa bắt người, đến thời gian Sắc Phi chết sống liền hòa giao trì trang không có nửa điểm quan hệ. Yêu nghiệt phiền muộn gật đầu, ra thấy kia tiểu biểu đập hậu, đang chuẩn bị đi đánh một trận trước, kết quả đột nhiên có người xuất hiện, đem nàng mang đi, người nọ tốc độ rất nhanh, ra cùng ném, Vân Sơ trầm tư khoảnh khắc, xem ra nàng cũng đã sớm vì mình làm tính toán, người đừng khí, tóm lại nàng hiện tại ở giao trì trang ngốc không nổi nữa. Chúng ta sau này nhiều chính là cơ hội, huống chi. Này hôm nay tương nàng theo trong mây đạp xuống, đã vừa lòng, hết chương.